tiểu tử, cái này làm sao ngươi biết? Yến Thập Tam lời này vừa ra, Vui Cười Tam Thiếu không khỏi chịu giật mình. Ta còn biết, tại kỳ thạch phía trên, có một quyển sách cổ kinh tên là Hoành Thiên, chính là Hồng Hoang Viễn Cổ Tri Học, Bá Đạo Tuyệt Luân. Nếu như ta không có suy đoán, ba tổ tu đúng là Hoành Thiên cổ kinh. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Tiểu tử, ngươi đây là tả môn. Vui Cười Tam Thiếu giật mình vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, liền chuyện như vậy ngươi cũng biết. Viễn cổ thần hồ, ta là phí hết vô số tâm huyết mới thăm dò được, vì cái này quyển sách cổ kinh, ta có thể nói là thiếu chút nữa ném đi tánh mạng mới vượt qua thiên chướng. Ta tự nhận là thiên hạ hôm nay, còn người sống, chỉ có ta biết rõ chuyện này, ngươi vậy mà biết được nhất thanh nhị sở. Không có gì, ta từ nhỏ thích xem kỳ thư, đọc sách nhiều hơn tất nhiên có chỗ tốt, cho nên, Hồng Hoang Viễn Cổ Thần Thoại, ta đều hiểu một ít. Hơn nữa, Hồng Hoang Thần Hồ đích thật là Hồng Hoang Viễn Cổ lưu lại di tích. Nhưng là, kỳ thạch bên trên cổ kinh, tự khó nói, có khả năng là thái cổ những năm cuối đồ vật, mà không phải là truyền thuyết tiên nhân chỗ lưu lại, có khả năng là một vị vô thượng chí tôn lưu lại ở dưới vô địch cổ học. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ngươi tiểu tử này tà môn rồi, điểm này cũng biết, cái này cổ kinh hoàn toàn chính xác không phải tiên văn chữ cổ chỗ ghi lại, hoàn toàn chính xác không phải trong truyền thuyết tiên nhân lưu lại. Vui Cười Tam Thiếu lúc này đây chính thức giật mình. Yến Thập Tam biết rõ cũng không có cái gì kỳ quái. Ở kiếp trước tại thượng cổ thời điểm, cái này thần hồ kỳ thạch tự xuất hiện qua một lần, Linh Lung Bán Tổ tự mình giá lâm, đem kỳ thạch bên trên sở hữu cổ kinh cho thác ra rồi, cuối cùng Linh Lung Bán Tổ lại đem thác xuống cổ kinh ném tới một bên, thập phần tiếc nuối nói, đây cũng không phải là Hồng Hoang Viễn Cổ tiên nhân lưu lại, mà là thái cổ thời đại một vị vô địch chí tôn lưu lại. Lúc ấy, Yến Thập Tam ấn tượng rất sâu khắc, một quyển sách cổ kinh, không biết lại để cho bao nhiêu người đánh cho đầu phá huyết lưu. Nhưng mà, Linh Lung Bán Tổ lại vứt tới như cọng rơm cái rác. Ở đây triều tịch thánh chủ cùng chư vị nguyên lão cùng với Lục Không Ông, đều trợn tròn mắt, chuyện như vậy bọn hắn cũng không biết, nếu như không phải Yến Thập Tam nói ra, bọn hắn cũng không biết có như vậy huyền bí sự tình. Khó trách ngươi tiểu tử có thể có như thế tự tin. Vui Cười Tam Thiếu lúc này đây cảm thán nói, ngươi tiểu tử này, thật là tà môn cực độ. Hắn tu luyện Hoành Thiên Cổ Kinh, người biết ít càng thêm ít, Yến Thập Tam lại một ngụm nói toạc ra. Tự tính toán hắn lớn như vậy nhân vật, cũng là chịu hoảng sợ. Ba tổ tu luyện Hoành Thiên cổ kinh tẩu hỏa nhập ma quá lâu. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Vui Cười Tam Thiếu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy, có 8.000 năm. Hoành Thiên cổ kinh, đích thật là bá đạo vô song, là ta đời này bái kiến bá đạo nhất tuyệt học. Năm đó ta là tâm cao khí ngạo, tự nhận là có thể ngự được nó, cưỡng ép vượt qua ải. Thật không ngờ tại vượt qua ải thời điểm lại ngự bất trụ, tẩu hỏa nhập ma. Cái này một khốn tự mấy ngàn năm lâu, không chỉ là không thể giải hóa, ngược lại huyết khí bắt đầu hóa đá. Có thể trị được không nào? Triều tịch thánh chủ cũng không khỏi quan tâm địa nhìn qua Yến Thập Tam hỏi. Có thể, nhưng, chỉ bằng vào hóa ma cổ đan thì không được. Yến Thập Tam nói ra, bởi vì ba tổ tẩu hỏa nhập ma quá lâu, huyết khí trên căn bản là hóa đá, tự tính toán có hóa ma cổ đan, cũng không thể một lần nữa lại để cho thạch hóa huyết khí khôi phục, cho nên, chỉ bằng vào hóa ma cổ đan. Không có biện pháp chữa cho tốt tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh, vậy phải làm thế nào? Triều tịch thánh chủ bề bộ nói là đạo. Ta nơi này có một cái cổ đan phương, tông chủ theo như đan phương bốc thuốc, dược ngao tốt chi về sau, ba tổ mỗi ngày muốn ngâm 6 canh giờ, phải kiên trì nửa tháng, mới có thể mềm hóa bị hóa đá huyết khí, đến lúc đó, mới có thể ăn vào hóa ma cổ đan. Tính toán thời gian, nửa năm sau, nếu như không có ngoài ý muốn, ta cũng có thể luyện thành hóa ma cổ đan. Yến Thập Tam nói ra. Cuối cùng. Yến Thập Tam mở đan phương, lại để cho triều tịch thánh chủ tự mình đi bốc thuốc. Cái này cổ đan phương là Linh Lung cổ hướng luyện đan thuật nội một môn đan phương, có thể trị Vui Cười Tam Thiếu thạch hóa huyết khí. Tiểu Dương, luyện đan sự tình, toàn quyền giao cho Yến tiểu tử. Cuối cùng, Yến Thập Tam ly khai Vui Cười Tam Thiếu ở lại chỗ thời điểm, Vui Cười Tam Thiếu phân phó Công Tôn Dương nói ra. Công Tôn Dương một lời đáp ứng xuống. Đã đi ra Vui Cười Tam Thiếu ở lại chỗ. Công Tôn Dương tự mình mang Yến Thập Tam đi quan sát triều tịch thánh địa, hiện tại chỗ bắt được dược liệu, nhìn kỹ một lần chi về sau, Yến Thập Tam đối với Công Tôn Dương nói ra, Dương lão, 15 vạn năm trở xuống đích linh dược, toàn bộ gạt bỏ, lưu lại 10 vạn vạn năm dùng bôi thuốc tài, 15 vạn năm trở xuống đích dược liệu toàn bộ gạt bỏ. Công Tôn Dương không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, những dược liệu này đều là khó khăn nhất tầm đích dược liệu, triều tịch thánh địa bỏ ra rất lớn tâm huyết mới lấy tới, nếu như những điều không được này. 15 vạn năm trở lên càng thêm khó cho tới. Ta biết rõ. Yến Thập Tam gật đầu nói, nhưng, Dương lão, ngươi có nghĩ tới hay không? 15 vạn năm trở xuống đích dược liệu đều có thể luyện ra thiên tôn, chuyên hưởng cự linh đan, như vậy chỉ có thể nói người này nghịch thiên vô địch, là nhất đỉnh tiêm luyện đan đại thánh, ít nhất ta còn không có đạt tới như vậy cảnh giới, thiên hạ hôm nay cũng không có nhất đỉnh tiêm luyện đan đại thánh. Nhưng, chúng ta muốn lên chạy đi đâu làm cho như vậy dược liệu? Điểm này Công Tôn Dương gì thường không biết, bọn họ là không có biện pháp nào, chỉ có thể thử một lần, bọn hắn hy vọng như vậy, dược linh dược liệu luyện ra hóa ma cổ đan có thể sử dụng. Ta Vãn Vân Tông vừa vặn có vài vị loại dược liệu này, như vậy đi, ta làm chủ, những dược liệu này chúng ta Vãn Vân Tông dùng giá thị trường bán cho các ngươi, như vậy Triều Tịch Thánh Địa có thể tiếp nhận a? Yến Thập Tam nói ra. Trên thực tế, trong tay hắn thì có, chín cột mốc động thiên ở trong thì có hắn chỗ dược liệu cần thiết, chỉ có điều, hắn sẽ không theo ngoại nhân theo như lời mà thôi. Đi, cái kia không thể tốt hơn rồi. 15 vạn năm trở lên dược linh dược liệu, có tiền mà không mua được, hiện tại Vãn Vân Tông có thể bán cho bọn hắn, cái kia không thể tốt hơn rồi. Đem các ngươi bảo bối nhất cự linh chân huyết lấy ra đi. Yến Thập Tam cuối cùng đối với Công Tôn Dương nói ra. Cuối cùng, Công Tôn Dương tại mấy vị triều tịch thánh địa cường giả hộ tống xuống, đem một lọ cự linh chân huyết đưa đến Yến Thập Tam trong tay, một lấy được phần này cự linh chân huyết, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu giật mình. 20 vạn năm cự linh chân huyết. Vừa nhìn thấy trong tay phần này cự linh chân huyết, bái kiến vô số bảo vật, Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hắn cũng thật không ngờ triều tịch thánh địa vậy mà có thể xuất ra vật như vậy. Ta biết rõ, cái này mấy ngàn năm nay, 10 vạn năm thọ nguyên đã ngoài cự linh thực huyết đô không có đấu ra qua, các ngươi không có khả năng mua a. Yến Thập Tam cũng không khỏi nhìn qua Công Tôn Dương nói ra. Công Tôn Dương cười khổ một cái, nói ra, đương nhiên không phải mua, cái này có thể nói là chúng ta triều tịch thánh địa của cải rồi. Cái này là năm đó ba tổ bỏ ra vô số tâm huyết mới chém giết một đầu 20 vạn năm thọ nguyên phi thiên thần, bò cạp. Thứ này một mực không có từ bỏ sử dụng, vì ba tổ mới lấy ra. Đã có thứ này, tự dễ làm nhiều hơn. Ta thật đúng là sợ các ngươi xuất ra 10 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, vật như vậy, ngươi có tiền cũng mua không được. Yến Thập Tam chứng kiến cái này 1/20 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Công Tôn Dương cũng biết. 20 vạn năm cự linh chân huyết, tự coi như ngươi có tiền cũng mua không được. Tự tính toán có đại môn phái có, đều giữ lại đương bảo vật chấn phái. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lục Không Ông đem Yến Thập Tam kéo qua một bên, hắn lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi sốt ruột rồi. Hắn nhìn qua Yến Thập Tam, vẻ mặt đau khổ nói ra, 13, cái này ngươi gây lớn hơn a, ngươi nói mấy vị dược, chúng ta Vãn Vân Tông, tổ truyền dược điền ở trong đều không có 15 vạn năm trở lên. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam nói là Vãn Vân Tông tổ truyền dược điền linh dược. Tông chủ yên tâm, trong tay của ta vừa vặn có cái này mấy vị, giá tiền ngươi cùng triều tịch đàm là. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ngươi đây là hù chết người. Nghe được Yến Thập Tam trong tay có như vậy mấy vị linh dược, Lục Không Ông lúc này mới không khỏi chịu thở dài một hơi. Hết thảy dược liệu đều chuẩn bị xong, Vui Cười Tam Thiếu cũng bắt đầu dùng Yến Thập Tam chú ngao linh nước ngâm, Yến Thập Tam ý định khai lò luyện đan. Tại khai lò luyện đan trước khi, hắn đặc biệt tìm đến triều tịch thánh chủ, trịnh trọng nói, thánh chủ, các ngươi đem như vậy quý trọng đồ vật giao cho ta, ta tin tưởng các ngươi cũng lo lắng, nhưng, ta luyện đan, cũng không có khả năng lại để cho ngoại nhân đứng ngoài quan sát, bất quá, ta có thể cho Vũ Yến ở bên cạnh ta. Còn có, ta hy vọng tại ta luyện đan thời điểm, ta tại địa phương tuyệt đối an toàn, điểm này thánh chủ ngươi có lẽ minh bạch. Đi, ta sẽ đích thân chọn lựa đệ tử cố thủ dược cốc, điểm này ngươi yên tâm. Triều tịch thánh chủ minh bạch Yến 13 ý tứ. Vậy là tốt rồi. Yến Thập Tam gật đầu đồng ý. Trên thực tế, cẩn trọng đâu chỉ là súc rảnh rỗi một người. Triều tịch thánh địa cao tầng đều cẩn trọng. Cái này một lò cự linh đan. Triều tịch thánh địa thế nhưng mà đầu nhập vào vô số tâm huyết. Thậm chí có thể nói, triều tịch thánh địa hơn. Phân nửa của cải đều đầu nhập vào cái này một lò cự linh đan bên trên. Tuy nhiên Yến Thập Tam nói đúng tin tưởng 10 phần. Nhưng, triều tịch thánh địa cao tầng hay vẫn là tâm thần bất định bất an. Đều sợ lúc này đây luyện đan thất bại, vì lúc này đây luyện đan, triều tịch thánh địa thậm chí là chỉ hoãn bên trong giao dịch tụ hội ngày, triều tịch thánh chủ một lòng chờ lô khai đan thành thời gian. Tại đây ở giữa, Lục Không Ông đã đi ra triều tịch thánh địa, đổi lại Lý Lão đến đây tọa chấn. Lục Không Ông dù sao cũng là nhất tông đứng đầu, hắn không có thể trường kỳ ly khai Vãn Vân Tông, bất quá, hắn lại lo lắng Yến Thập Tam an toàn, cho nên, hắn điều động Tam Nguyên Lão một trong Lý Lão đến đây tọa chấn. Một khi chuyện gì phát sinh, cũng có một cái tốt phối hợp tác chiến. Cẩn trọng thời gian duy trì nửa tháng bên ngoài, ngày hôm nay, dược cốc trên không một tiếng thét dài, chỉ thấy dị tượng xuất hiện, vậy mà xuất hiện một cái cự đại vô cùng thần bò cạp. Cái này chỉ thần bò cạp thân hình có vạn dặm chi trưởng, là một cái cự vô phách, nó phát ra khí tức chấn áp 10 vạn dặm, toàn bộ triều tịch thánh địa đều bị run rẩy. Triều tịch thánh địa vô số đệ tử cùng trước tới tham gia giao dịch, tụ hội bàng chi đệ tử đều bị cái này khủng bố khí tức chỗ chấn áp. Phi thiên thần bò cạp, khó trách tiểu tử này như thế tự tin, xem ra, tiểu tử này đang muốn thành. Chứng kiến cái này một dị tượng, tự là vui cười tam thiếu cũng không khỏi khen vừa nói đạo. Ngày hôm sau, dị tượng biến mất, phong bế nửa năm dược cốc rốt cục mở ra, triều tịch thánh chủ cùng triều tịch thánh địa, sở hữu nguyên lão lập tức đi nghênh đón Yến Thập Tam. Tình huống như thế nào đây? Vừa thấy được Yến Thập Tam, triều tịch thánh chủ lập tức lại hỏi. Yến Thập Tam vẻ mặt mệt nhọc, nói ra, còn có thể, đan tạm thời không có vấn đề, bất quá, đan thành khai lò, còn cần vài ngày. Cái lúc này triều tịch thánh chủ cùng một đám nguyên lão chứng kiến Lam Vũ Yến lúc này, ôm Yến Thập Tam, trừ tiên đỉnh, chỉ thấy tiên đỉnh ở trong có một khỏa cực lớn bảo đan dĩ nhiên là tia chớp quanh quẩn, ẩn ẩn có hỗn độn vầng sáng, như là bao hàm chứa lấy một cái tinh hà. Tại tiên đỉnh ở trong, nội hỏa là ôm bảo đan, hỏa diễm chậm rãi liếm lắp bảo đan, tựa hồ là che chở lấy bảo đan đồng dạng. Đây là làm sao vậy, còn không có kéo đan. Thấy như vậy một màn, Công Tôn Dương cũng không khỏi giật mình. Bảo đan như thế dị tượng, hắn lần thứ nhất bái kiến. Dưỡng đan. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, đợi đan thành ngày, là đan kiếp thời điểm, nếu như nó muốn sống qua đan kiếp, nhất định phải có thập phần lực lượng cường đại mới được. Luyện đan thời điểm, dược lực dày vào nửa năm, đã dày vào được nó thất thất bát bát rồi, hiện tại muốn độ đan kiếp, đương nhiên cần dưỡng đan, nếu không, nó chống cự bất quá đan kiếp. Cự linh đan còn có đan kiếp. Công Tôn Dương chính là luyện đan đại sư, nghe được như vậy, hắn cũng không khỏi chịu há hốc mồm. Cự linh đan, vốn chính là đoạt thiên chi vật. Yến Thập Tam nói ra, thiên tôn cấp bậc cự linh đan, người có thể tưởng tượng rồi, chính là chân chính đoạt thiên tạo hóa. Liền tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm đều có thiên kiếp, đừng nói là cự linh đan. Cái này một lò đan tính toán không được cái gì cường đại cự linh đan rồi, chính thức cường đại cự linh đan, đó là thiên lôi đánh xuống, tự coi như ngươi triều tịch thánh địa tổ bao hàm phòng ngự cường đại trở lại, cũng ngăn cản chi bất trụ, đan kiếp hàng thời điểm, ngươi triều tịch thánh địa có thể thoáng cái tan thành mây khói, thật sự cường đại như vậy. Công Tôn Dương cùng một đám nguyên lão cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đan kiếp việc này, bọn hắn đều lần đầu tiên nghe qua. Công Tôn Dương lớn như vậy nhân vật lúc này cũng nhịn không được hạ hỏi, chính thức cường đại cự linh đan mạnh cỡ bao nhiêu. Trong truyền thuyết tiên đan, ta ngược lại không rõ ràng lắm, một loại chí tôn đan, không thể tưởng tượng nổi, tài kiếp đan phía dưới, liền bất hủ thiên tôn đều có thể tan thành mây khói. Nói đến đây, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu thất thần. Tại ở kiếp trước, hắn bái kiến một lần chính thức chí tôn đan kiếp, lúc ấy Linh Lung Cổ Hướng muốn luyện một lò chí tôn chữa thương bảo đan, ngay lúc đó đan kiếp làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Về sau là Linh Lung bán tổ tự mình ra tay. Bất hủ thiên tôn đều tan thành mây khói. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ở thời điểm này, Công Tôn Dương bọn hắn đều không nghi ngờ Yến Thập Tam. Liền ba tổ đạt được cổ kinh, tu luyện hoành thiên cổ kinh. Cái này được không người nào biết sự tình, hắn đều có thể tín miệng nói đến. Cho nên, triều tịch thánh địa nguyên lão đều không hề hoài nghi Yến Thập Tam. Ta muốn gặp ba tổ. Cuối cùng Yến Thập Tam nói ra. Tại triều tịch thánh địa rất nhiều nguyên lão hộ tống phía dưới. Yến Thập Tam rất nhanh địa gặp được vui cười tam thiếu. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là muốn đan thành rồi. Vừa thấy được Yến Thập Tam, vui cười tam thiếu cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, mấy ngàn năm nay, ta không nghe nói có cái nào luyện đan đại sư, có thể luyện ra cái này một cấp bậc cự linh đan. Xem ra, tương lai ngươi tất thành luyện đan đại thánh, siêu việt năm đó tiền bối. Nói dễ vậy sao, không độ đan kiếp, không dám nói đan thành. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, này đan kiếp khó sao? Lúc này quan hệ đến sinh tử của mình, vui cười tam thiếu cũng không khỏi quan tâm vô cùng. Khó, thập phần khó khăn, đan kiếp lâm xuống, thiên lôi không chỉ, cái này không chỉ là khảo nghiệm lấy cái này một lò bảo đan, cũng muốn khảo nghiệm ta. Có cái quan mất, ngay cả ta đều gặp nạn. Sống qua đan kiếp chi về sau, ta mặt lâm khảo nghiệm càng lớn, đan thành thời điểm, đan hỏa phải cắn trả, nếu là ta ngự bất trụ, tất sẽ bị đan hỏa đốt thành tro bụi. 7 ngày đan kiếp, 3 ngày đan hỏa. Này 10 ngày, không phải dễ dàng như vậy ngao. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi muốn thế nào trợ giúp, nói đi. Vui cười tam thiếu nói ra. Yến Thập Tam từ từ nói, ta muốn một chỗ, muốn khoáng đạt, như vậy có lợi cho ta nghênh đan kiếp, hơn nữa, cần địa phương an toàn. Cái này không có vấn đề, đường nhỏ, chuyện này ngươi an bài tốt. Vui cười tam thiếu phân phó nói. Việc nhỏ như vậy tình, triều tịch thánh chủ một lời đáp ứng xuống. Còn có một việc, ta muốn cùng ba tổ một mình nói chuyện. Yến Thập Tam từ từ nói. Vui cười tam thiếu nhìn Yến Thập Tam trong chốc lát, gật đầu nói, đi, các ngươi toàn bộ đều xuống dưới, ta cùng với ba trò chuyện. Triều tịch thánh địa cao tầng cũng không biết Yến Thập Tam muốn cùng ba tổ nói cái gì, bất quá, không người nào dám vi phạm vui cười tam thiếu. ta muốn ba tổ ra tay. Đường tất cả mọi người lui ra chi về sau, Yến Thập Tam nhìn qua Vui Cười Tam Thiếu, nghiêm túc nói ra. Vui Cười Tam Thiếu hai mắt ngưng tụ, nói ra, đan kiếp sao? Đúng vậy, cái này là một cái trong số đó. Yến Thập Tam chăm chú gật đầu nói, cái này đan kiếp, không phải ta cái này cấp bậc người có thể khiêng được hạ, không nghĩ qua là, không chỉ là đan hủy, chỉ sợ ta cũng tan thành mây khói. Tốt! Vui Cười Tam Thiếu một lời đáp ứng, nói ra, tuy nhiên ta là tẩu hỏa nhập ma đã lâu rồi, nhưng, vẫn có thể giúp ngươi giúp một tay. Chuyện này cần giữ bí mật, chỉ có ngươi biết ta biết, không thể để cho bên thứ ba biết rõ. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra. Ngươi ý tứ này. Vui Cười Tam Thiếu không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn chính là tung hoành cửu thiên thập địa thế hệ, tâm trí không phải chuyện đùa. Đan muốn thành, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Ba tổ tại triều tịch thánh địa là tuyệt đối cả quyền uy, nhưng, có rất nhiều chuyện, ai cũng nói không chính xác. Nếu là đan không thành, ba tổ ngươi cũng khó giữ được, ta tin tưởng, ba tổ, triều tịch thánh địa quyền lực tầng tất hội hoàn toàn mới tẩy bài, ngươi cho rằng đâu này? Tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Vui Cười Tam Thiếu chính là thiên tung thế hệ, từ từ nói. Yến Thập Tam cùng Vui Cười Tam Thiếu thỏa đàm chi về sau, Yến Thập Tam đã đi ra, mà triều tịch thánh chủ cũng vì Yến Thập Tam chuẩn bị xong độ kiếp chi địa. Tiến vào độ kiếp địa phương, Yến Thập Tam tiếp nhận tiên đỉnh, đối với Lam Vũ Yên nói ra, Vũ Yến, nửa năm này vất vả ngươi cùng súp rảnh rỗi rồi. Bây giờ là đan kiếp thời điểm, các ngươi không thể lưu ở bên cạnh ta, đi về trước đi. Súp rảnh rỗi không dám nhiều lời, dặn dò Yến Thập Tam vài câu chi sau cái này rời đi rồi. Mà Lam Vũ Yến tại sắp chia tay thời điểm, gặp bốn bề vắng lặng, trịnh trọng nói, đan thành chi về sau, ngươi tốt nhất lập tức hồi Vãn Vân Tông. Ta nghe nói, cốc áo gai nhanh biến thành một người khác, liền đối nàng môn hạ của chính mình đệ tử đều cay nghiệt vô cùng, thậm chí có một người đệ tử bởi vì sai rồi một chuyện nhỏ, một thân đạo hạnh phế đi. Dùng ta xem, cốc áo gai là muốn điên rồi, nàng bây giờ là cực đoan vô cùng, liền nàng môn hạ nhất mạch đệ tử đều đi được xa xa được, không dám lưu lại. Ta sợ nàng vì báo thù, chuyện gì cũng dám làm ra được, ngươi cẩn thận một chút. Yến Thập Tam cười, nói ra, đa tạ ngươi nhắc nhở. Bất quá, ta đang lo nàng không tìm ta, nàng tất tìm ta, ta làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Lam Vũ Yến hay vẫn là dặn dò Yến Thập Tam vài câu, lại để cho hắn coi chừng cảnh giác. Như Yến 13 theo như lời như vậy, ngày hôm sau, đan kiếp đến, oanh, chỉ thấy trời giáng thần lôi, một hồi mãnh liệt qua một hồi, đến cuối cùng, Yến Thập Tam chỗ luyện đan chỗ đã thành một mảnh lôi trạch, coi như là ban đêm, đều lôi quang chiếu sáng ngàn dặm, như là ban ngày đồng dạng. Tại đan kiếp đánh xuống thời điểm, chỉ tới ngao gầm lên giận dữ, chỉ thấy một chỉ che thiên bá địa phi thiên thần bò cạp tung không mà lên, nghênh tiếp đánh xuống thiên lôi một lần đánh rớt, liền cái này chỉ tràn ngập vô địch khí tức phi thiên thần, bò cạp đều có chút duy trì không được, cuối cùng nghe được từng tiếng rít gào, chỉ thấy một cỗ tiên hỏa phóng lên trời, tiên lửa cháy thiên, phóng lên trời tiên hỏa thoáng cái đem phi thiên thần bò cạp bao trùm, một khi đạt được tiên hỏa tương trợ, phi thiên thần bò cạp như là dục hỏa trùng sinh đồng dạng, lại nghênh đan kiếp. Đan kiếp tàn sát bừa bãi ngàn dặm, triều tịch thánh địa sớm đã có chuẩn bị, đem phòng thủ ra bên ngoài rút lui khỏi, để tránh đưa tới đan kiếp. Ta cả đời này xem như sống vô dụng rồi, ta luyện đan vô số, nhân sinh hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đan kiếp. Tại trước kia, ta chưa bao giờ biết rõ luyện đan lại vẫn có cướp. Công Tôn Dương xa xa thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cảm thán nói, may mắn lúc này đây là 13 luyện đan, nếu không đổi lại là ta, tự tính toán có thể đan thành, vừa xuất hiện đan kiếp. Chỉ sợ cũng sẽ biết ứng phó vô sách. Tiểu tử này đích thật là nghịch thiên nha. Những thứ khác nguyên lão cũng không khỏi chịu cảm thán. Ở thời điểm này, những nguyên lão này cũng không khỏi thán phục. Có nguyên lão cảm thán nói, khó trách tiểu tử này như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng. Thật sự là hắn là có hung hăng càn quấy cuồng vọng vốn liếng. Chiêu thức ấy luyện đan thuật, thiên hạ tứ phương, chỉ sợ là khó tìm ra thứ hai rồi. Nghe được cướp đan việc này, Lục Không Ông chuyên theo Vãn Vân Tông chạy tới. Hắn đối với Yến Thập Tam an nguy là lo lắng vô cùng. Lý lão cười khổ một cái, nói ra, hy vọng hắn có thể thành A. Tiểu tử này gần đây đến không làm không nắm chắc sự tình, tin tưởng lúc này đây hắn cũng là như thế. Lục Không Ông lúc này cũng bất lực, cũng chỉ có thể là hy vọng Yến Thập Tam có thể thành công rồi. Lúc này đây đan kiếp động tĩnh quá lớn, không kinh động người khác là chuyện không thể nào. Rất nhiều môn phái đều nhận được tin tức này, biết rõ sau chuyện này, Đông Cương rất nhiều đại môn phái đều có đại nhân vật giá lâm. Lúc này đây triều tịch thánh địa làm đủ chuẩn bị. Toàn bộ triều tịch thánh địa đề phòng đề cao đến nhất hạng thượng đẳng, triều tịch thánh địa sở hữu tại bên ngoài cường giả đều bị triệu hồi bổn môn. Hơn nữa, triều tịch thánh địa phong bế sơn môn từ chối tiếp khách, không tiếp đợi bất luận kẻ nào. Rất nhiều giá lâm đại nhân vật chỉ có thể là, xa xa đang trông xem thế nào lúc này đây đan kiếp, đều tại nghị luận đây là chuyện gì xảy ra. Đây là đan kiếp nha, ai tại luyện đan? Cuối cùng nhất, Tiểu Sơn Cổ Tông một vị đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư giá lâm, vừa nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không khỏi chịu một giật mình. Cụ thể không biết, bất quá truyền thuyết nửa trước năm triều tịch thánh địa, bỏ ra rất lớn tiền vốn đem Yến Thập Tam thỉnh đã tới. Hắn một mực đứng ở triều tịch thánh địa ở chỗ sâu trong không có mặt mày rạng rỡ. Hơn nữa, gần đây truyền ra, triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông xâm nhập hợp tác, dùng ta đoán, rất có thể là Yến Thập Tam vi triều tịch thánh địa, là một loại đại nhân vật luyện đan. Thế gian cuối cùng không có không lọt gió tường, có tin tức linh thông đại nhân vật nói ra. Tuy nhiên không biết đây là cụ thể đến đâu một cái cấp bậc cự linh đan, nhưng, cái này tuyệt đối với thiên tôn chuyên hưởng cự linh đan. Không nói Yến Thập Tam là vì ai luyện đan, có thể luyện cái này cự linh đan. Cái này cũng quá nghịch thiên a, khẩn Na La đạo tổ tọa hóa chi về sau, rốt cuộc chưa từng nghe qua có người có thể luyện loại này đan rồi, như vậy đan, coi như là nhất đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư cũng không có thể có thể luyện thành. Tiểu Sơn Cổ Tông đại nhân vật không khỏi nói ra, thiên tôn chuyên hưởng cự linh đan. Nghe được như vậy, không ít đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có đại nhân vật không khỏi hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, Yến Thập Tam đan chuyển vô cực là thực, đây chính là trong truyền thuyết luyện đan đại thánh mới có thể luyện tạo. Thiên hạ tứ phương, đã có tốt mấy vạn năm không có ra qua luyện đan đại thánh rồi, nghe nói, cuối cùng một vị luyện đan đại thánh là đã chết tại một lần đan kiếp bên trong. Tiểu tử này, nghịch thiên nha, chiêu thức ấy luyện đan thuật, thử hỏi thiên hạ ai có thể và. Tiểu Sơn Cổ Tông luyện đan đại tông sư cũng không khỏi thì thào nói. Lúc này đây đan kiếp chính như Yến 13 chỗ nói như vậy, trọn vẹn giữ vững được 7 ngày. 7 ngày sau đó, triều tịch thánh địa cao tầng cuối cùng là thở dài một hơi rồi. Tại luyện đan chỗ, một mảnh đống bừa bộn, Yến Thập Tam lúc này đang bị một đoàn tiên hỏa bao vây lấy, xem như là tiên hỏa cắn trả, tiên hỏa đều muốn đem hắn thiêu hủy đồng dạng. Mà Yến Thập Tam bàn ngồi ở chỗ kia, hai tay vị đỉnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, đầu ngạch toát ra đậu nành đại mồ hôi. Hắc, hắc, hắc, tiểu súc sinh, hôm nay người chết kỳ đã đến. Vừa lúc đó, một cái oán độc vô cùng thanh âm vang lên. Yến Thập Tam hai mắt trợn mắt, chỉ thấy cốc áo gai đứng cách hắn không xa địa phương. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Ngươi hay vẫn là đến rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam còn có thể bảo trì bình thản, cốc áo gai lạnh lùng địa khẽ hừ, oán độc nói, ngươi tiếp tục giả vờ thâm trầm. Chờ một chút ngươi sinh tử không bằng thời điểm ta nhìn ngươi còn có thể, hay không bảo trì bình thản. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Yến Thập Tam không chút kinh hoàng, lạnh lùng nói, ngươi giết ta, không sợ đan hủy sao. Hắc, hắc, hắc. Cốc áo gai u ám nói, tiểu súc sinh, ngươi quá cho là. Đan hủy thì như thế nào? Cái này đối với ta trăm lợi mà không có một hại. Nếu là đan hủy, chỉ có thể trách lộ một thu thức người không rõ, thân là thánh chủ, vậy mà tổn hại tông môn lợi ích, để cử ngoại nhân luyện đan, đem triều tịch thánh địa sở hữu tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tông môn có lẽ khởi động vạch tội thánh chủ phương án. Hắn không xứng đương cái này thánh chủ. Nếu như đan hủy, chỉ sợ các ngươi ba tổ khó giữ được, không có ba tổ, các ngươi triều tịch thánh địa cái gì cũng không phải. Yến Thập Tam cười lạnh nói, hắc, tiểu súc sinh. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Cốc áo gai oán độc vô cùng nói, không có ba tổ, nhưng, thánh chủ vị vẫn còn. Chỉ cần ta leo lên thánh chủ vị, hết thảy cũng có thể. Luyện đan thất bại, đến lúc đó không còn có người ủng hộ lộ một thu, chỉ sợ triều tịch thánh địa cao thấp đều ủng hộ ta. Hắc, hắc, đến lúc đó, ta là lên cao một hô, vạn người hưởng ứng. Đây là ngươi ý của mình, hay vẫn là những người khác ý tứ? Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, nói ra. Website chuyentruyenitzuencv.com tiểu súc sinh. Ta chính là muốn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Nói đến đây, cốc áo gai đem thanh âm nâng lên cao nhất, diện mục vặn vẹo, dữ tợn vô cùng, oán độc hung tàn nói. Ta muốn cho ta một quỷ báo thù, muốn cho ta chết đi Long Nhi báo thù. Ta sẽ giày vò đến ngươi sống không bằng chết. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta, ngươi vĩnh viễn không có kết cục tốt. Ta sẽ uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, cốc áo gai gào thét, vì báo thù, hôm nay, nàng là cái gì đều bất cứ giá nào rồi. Ngươi sẽ không sợ người khác phát hiện sao? Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Cốc áo gai oán độc vô cùng nói, yên tâm, nơi này không sẽ có người tới, vì ngày hôm nay, ta là chuẩn bị trọn vẹn vài ngày mới lẫn vào thù ở bên ngoài trong đội ngũ, bên ngoài không hội không ai biết ta tiến đến. Hơn nữa, nơi này là đan kiếp hàng lâm địa phương, bên ngoài giá trị thủ đệ tử cách nơi này còn rất xa, tự coi như ngươi thống khổ vô cùng địa kêu thảm thiết, bọn hắn đều chỉ sợ nghe không được, tiểu súc sinh, ngươi tự lớn tiếng địa kêu thảm thiết a, ta có rất nhiều thời điểm, ta sẽ từ từ đem ngươi hành hạ chết. Đến lúc đó, ta giết ngươi, ai sẽ không biết. Đây là tự ngươi nói, đan kiếp rất nguy hiểm, đan hỏa hội cắn trả, đến lúc đó, ta một mồi lửa đem ngươi đốt đi, không còn một mảnh, cái gì đều không ở lại, mà ta sẽ thần không biết quỷ không hay địa lẫn vào bên ngoài trong đội ngũ ly khai. Đến lúc đó, ai hội hoài nghi đến trên người của ta? Tất cả mọi người hội nghĩ đến ngươi là trình độ không được, bị đan hỏa cắn trả, đốt thành tro. Ta đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nói xong lời cuối cùng, cốc áo gai nàng cũng không khỏi một tiếng cười to, khoái ý vô cùng, tựa hồ, nàng đã thấy được Yến Thập Tam thống khổ kêu thảm thiết bộ dáng. Ta thật đáng thương ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem cốc áo gai, nói ra, ngươi như vậy chỉ số thông minh đều có thể lên làm triều tịch thánh địa đại trưởng lão, cái này thật sự là một cái kỳ tích. Xem, ngươi cùng Mẫn Ưng thực là một đôi khó huynh muội, đều là một đôi ngu ngốc. Khó quái các ngươi sẽ là bà con, đồng dạng ngu xuẩn, đồng dạng không có thuốc chữa. Liền ngươi quỳ ở trước mặt ta rồi, ngươi đều còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình sai tại ở đâu, ngươi thật sự là đáng thương. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Yến Thập Tam nâng lên việc này, là nàng cả đời sỉ nhục lớn nhất, cốc áo gai khuôn mặt dữ tợn vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Yến Thập Tam. Nghịch nghiệt, ngươi dám. Một tiếng như thiên lôi thanh âm vang lên. Một tiếng này thiên lôi đồng dạng thanh âm là đã bao hàm vô cùng phẫn nộ, một tiếng này gầm lên, vang vọng toàn bộ triều tịch thánh địa. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi. Là lão tổ thanh âm. Vừa nghe đến cái này gầm lên, triều tịch thánh địa nguyên lão cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nói ra, chuyện gì phát sinh rồi? Không tốt, là Yến Thập Tam luyện đan chỗ kia. Triều tịch thánh chủ lộ một thu sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, chạy như bay mà đi. Mẹ nó! Lục Không Ông cũng là sắc mặt đại biến, nghĩ tới loại khả năng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Yến Thập Tam luyện đan địa phương bay vút mà đi. Lúc này, triều tịch thánh địa cao tầng cũng biết trời sập xuống rồi. Sở hữu nguyên lão đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng luyện đan địa phương chạy, như bay mà đi. Đương triều tịch thánh chủ cùng với tất cả mọi người đuổi tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy Yến Thập Tam trên người tiên hỏa trở mình lăn, vịn tiên đỉnh, mà vui cười Tam thiếu sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi tại Yến Thập Tam bên cạnh, đầy đất máu tươi. Cốc áo gai nằm trên mặt đất, toàn thân vỡ vụn, chỉ có đầu lâu hoàn hảo, một đôi mắt còn năng động, cặp mắt của nàng trong tràn đầy sợ hãi. Cốc áo gai đã xong, lúc này nàng bất tử, đó là vui cười Tam thiếu lưu nàng một mạng. Nàng tại sao lại ở chỗ này, bên ngoài không phải có chính chi đội ngũ trông coi sao? Vừa thấy được trên mặt đất nằm cốc áo gai, sở hữu nguyên lão cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ba tổ xuất hiện ở chỗ này, đã đủ ra bọn hắn ngoài ý muốn rồi, càng làm cho bọn hắn hút một hơi hơi lạnh chính là... Cốc áo gai vậy mà ở cái địa phương này xuất hiện. Hừ, vui cười Tam thiếu lạnh lùng địa khẽ hừ, sắc mặt hết sức khó coi. Đệ tử vô năng, vậy mà làm cho nàng thẩm thấu phòng ngự, tiến vào tại đây. Triều tịch thánh chủ sắc mặt hết sức khó coi, không cần đầu óc suy nghĩ cốc áo gai tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Sao nhỏ, Hồ Nhi, cái này là ngươi bồi dưỡng được đến ngươi sao? Vui cười Tam thiếu sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, vì mình tư dục, vì mình cừu hận, không tiếc hủy đan, khi xưa diệt tổ. Nhiều năm như vậy, các ngươi là làm gì, vậy mà bồi dưỡng như vậy ngu ngốc, lão tổ, là đệ tử lỗi, là đệ tử thức người không rõ. Lần này, hai vị nguyên lão đều sắc mặt kịch biến, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Ở thời điểm này, hai người bọn họ là hận được trái tim tan nát rồi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cốc áo gai hội ngu xuẩn, đến loại tình trạng này, vì tìm Yến Thập Tam báo thù, vậy mà không tiếc hủy đan. Như vậy ngu ngốc, bọn hắn đều hận không thể tự tay giết nàng. Cái này lại để cho hai vị nguyên lão chịu đại hận, những năm gần đây này, bọn hắn một mực bồi dưỡng cốc áo gai, thật không ngờ nàng vậy mà hội ngu xuẩn đến tình trạng như vậy, trước kia bọn hắn thật là nhìn lầm cái này ngu ngốc rồi. Hừ, các ngươi đều sống đến từng tuổi này rồi, vậy mà hội vừa ý như vậy một cái ngu ngốc. Vui cười Tam thiếu lạnh lùng nói, lúc này đây phạt các ngươi diện bích 30 năm, đệ tử lĩnh tội. Ở thời điểm này, hai vị nguyên lão liền đại khí cũng không dám thở gấp, bọn họ là hận chết cốc áo gai rồi. Vậy mà ngu xuẩn đến hủy đan, đây quả thực là dao động triều tịch thánh địa căn cơ, nếu là bị bọn hắn sự tình biết tiên tri, không cần ba tổ động thủ, bọn hắn đều chém như vậy ngu ngốc. Vui cười Tam thiếu mở ra bảo bình, đổ ra một khỏa hóa ma cổ đan, chỉ thấy như mắt rồng lớn nhỏ hóa ma cổ đan sáng bóng đen nhánh, vậy mà quanh quẩn lấy nhàn nhạt tinh mang, như cùng là một đầu tinh mang đồng dạng, một cỗ hồ đồ chìm khí tức đập vào mặt, một khỏa bảo đan nơi tay, tựa như nặng ngàn cân bình thường, vô giá chi vật. Tốt đan, đây mới thực là đan chuyển vô cực. Công Tôn Dương chính là luyện đan mọi người, vừa thấy viên thuốc này, không thấy bật thốt lên khen. Cái này đâu chỉ là tốt đan, đây là cực phẩm. Tinh huy quanh quẩn, đây là truyền thuyết một đan chống đỡ tinh hà. Vui cười Tam thiếu than nhẹ một tiếng, cuối cùng vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, có ngươi, khó trách như thế chi cuồng. Nếu là ta còn trẻ lúc có ngươi chiêu thức ấy bổn sự, chỉ sợ càng cuồng. Hôm nay ta thưởng ngươi đại huệ, ngày khác tất báo, về sau triều tịch thánh địa ai dám đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ta tự tay tháo xuống đầu của hắn. Vui cười Tam thiếu biểu hiện ra nói là cho Yến Thập Tam nghe, nhưng cũng là tương đương nói cho triều tịch thánh địa tất cả mọi người nghe. Một ngày ba khỏa, một tháng về sau, ba tổ nhất định có thể trọng trấn năm đó thần uy. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, chỉ hoãn âm thanh nói. Tốt, tốt, tốt. Vui cười Tam thiếu cũng không khỏi thất thố, vừa cười vừa nói, ta là đợi nhanh 8.000 năm, một tháng sau, liền có thể thoát khỏi cái này ác mộng rồi. Vui cười Tam thiếu hiện tại đạt được bảo bối, cái kia chẳng khác gì là mãnh hổ xuống núi, long ra chỗ nước cạn, cái này khó lại để cho hắn không cao hứng sao. Lúc này triều tịch thánh địa trừ lão đều hướng vui cười Tam thiếu chúc mừng, hướng Yến Thập Tam nói lời cảm tạ, mà Yến Thập Tam chỉ là lẳng lặng cười cười, tựa hồ là không có ý nghĩa đồng dạng, phong nhẹ vân đạm. Yến Thập Tam nhìn qua trên mặt đất cốc áo gai thi thể, hắn chỉ là cười nhẹ một tiếng, hiện tại lại có ai đi lưu ý nàng cái này một vị từng đã là thủ tịch trưởng lão đâu rồi, lúc này, nàng tựu như cùng một cái chó chết đồng dạng. Hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, hắn lại để cho cốc áo gai quỳ xuống, chính là muốn chọc giận cốc áo gai, lại để cho cốc áo gai đi đến cực đoan. Kể từ đó, cốc áo gai tuyệt đối sẽ tìm hắn báo thù. Bảo đan có cướp, điểm này đúng vậy, đan hỏa cắn trà điểm này cũng đúng vậy. Nhưng là, Yến Thập Tam có được chính là tiên hỏa, không phải những thứ khác hỏa chủng có khả năng so sánh với, những thứ khác hỏa chủng hội cắn trả, nhưng mà, hắn tiên hỏa lại sẽ không. Ngày đó hắn thả ra như vậy tiếng gió chính là vì dẫn cốc áo gai mắc câu, nhưng mà, bị cừu hận giấu kín hai mắt cốc áo gai nhưng lại không biết là mà tính, vậy mà thật sự muốn mưu sát Yến Thập Tam, muốn hủy diệt bảo bối, sau đó đem trách nhiệm đổ lên Yến Thập Tam luyện đan thất bại phía trên. Nào ngờ, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, cái này không chỉ là Yến Thập Tam mưu kế, hơn nữa đem vui cười Tam thiếu lưu tại bên người. Không biết nội tình cốc áo gai còn cho là mình tính toán đánh cho ba tiếng nổ, chỉ cần nàng giết Yến Thập Tam, tạo ra Yến Thập Tam luyện đan mất tích biểu hiện giả dối, đến lúc đó, nàng có thể phản công triều tịch thánh chủ, dùng đoạt thánh chủ vị. Nhưng mà, nàng vừa động thủ thời điểm, lại bị một mực ở đây vui cười Tam thiếu chém, hơn nữa, kể từ đó còn liên quan đến nàng hai vị chỗ dựa nguyên lão, diện bích 30 năm. Mà hai vị nguyên lão đối với cốc áo gai là hận thấu xương, kể từ đó, triệt để tạo thành triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông hợp tác sở hữu chứng ngại, đáng thương cốc áo gai, thân vi thủ tịch trưởng lão, cuối cùng lại bị chết không minh bạch. Cái này không thể trách Yến Thập Tam tâm ngoan thủ lạt, tại tu đạo trên đường, tàn khốc vô cùng, nếu không có nghịch thiên thủ đoạn, tùy thời đều trở thành một người khác đá kê chân. Ngày hôm sau, triều tịch thánh địa phát ra công nhiên bày tỏ, thủ tịch trưởng lão cốc áo gai khi sư diệt tổ, muốn hủy diệt tông môn đạo cơ. Bị lão tổ tại chỗ chém giết. Tông môn hai vị nguyên lão quản giáo không nghiêm, diện bích 30 năm. Cái này công nhiên bày tỏ vừa ra, toàn bộ triều tịch thánh địa nhấc lên không tiểu phong sóng, mà triều tịch thánh chủ cũng tuyệt đối không phải cái nhân từ nương tay thế hệ, ra tay là phong luôn nghiêm khắc thực hiện, một hơi quét hết mấy vị cốc áo gai trọng yếu vây cánh, xung quân đi ra bên ngoài chủ sự, ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong, triều tịch thánh chủ trọng trưởng triều tịch thánh địa quyền hành, từ trên xuống dưới, mệnh lệnh của hắn từ trên xuống dưới triệt để xò xuyên qua. Không giống như trước kia đồng dạng có người có thể bằng mặt không bằng lòng. Triều tịch thánh chủ phong luôn nghiêm khắc thực hiện thủ đoạn, triệt địa vi triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông, xâm nhập hợp tác cung cấp lớn nhất điều kiện cùng bảo đảm. Mà lúc này, Yến Thập Tam tắc thì là trở thành triều tịch thánh chủ tốt nhất chi tân, tự tính toán trước kia đối với Yến Thập Tam khó chịu nguyên lão, hiện tại cũng tâm phục khẩu phục. Mà Lục Không Ông mặc kệ những này, vừa ly khai ba tổ chi về sau, Lục Không Ông lập tức đem Yến Thập Tam kéo đến trong phòng, đem Yến Thập Tam kéo nhập thất nội trì sau hắn liên tiếp ném ra tốt mấy cái cấm chế, cái này mới an tâm. Tông chủ có chuyện gì? Gặp Lục Không Ông như thế coi chừng, Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái nói. Lục Không Ông gần đây đều không để ý bộ dáng, rất ít nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy thần thái. Liền ba tổ tẩu hỏa nhập ma ngươi đều có thể trì, cái kia ta hỏi ngươi, đạo cơ chỗ thiếu hụt ngươi có thể hay không trì, ngươi có hay không đan phương? Lục Không Ông cẩn thận nghiêm túc nói ra, đạo cơ chỗ thiếu hụt. Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, nói ra, muốn xem tình huống, là cái đó, một cái cảnh giới đạo cơ chỗ thiếu hụt. Nhân hoàng. Lục Không Ông nhổ ra hai chữ này. Nhân hoàng đạo cơ chỗ thiếu hụt. Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, không phải là phạt mệnh xảy ra vấn đề a? Phá ta phạt mệnh, là cường giả trong cả đời nguy hiểm nhất cửa khẩu một trong, rất nhiều ngút trời kỳ tài, cũng sẽ ở cái này một cái cửa khẩu bên trên xảy ra vấn đề. Cuối cùng ảnh hưởng đến chính mình cả đời con đường, chính là vì như thế, liền Chu Nghe Tuyết như vậy ngút trời kỳ tài đều cẩn thận vô cùng, trì hoãn bước vào nhân hoàng thời gian. Đúng vậy, tự là phạt mệnh thời điểm xảy ra vấn đề. Lục Không Ông nghiêm túc gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam không khỏi hỏi, là ai vậy? Chẳng lẽ là Tôn lão cha? Yến Thập Tam cảm thấy không có khả năng, tại hắn xem ra, Tôn lão cha tuyệt đối là thiên tôn cảnh giới, không thể nào là nhân hoàng, chẳng lẽ nói Vãn Vân Tông còn có thứ hai tôn nhân hoàng. Nghĩ vậy một điểm, Yến Thập Tam không khỏi hướng Lục Không Ông nhìn lại. Yến Thập Tam nhìn qua Lục Không Ông, lập tức triển khai mắt ưng, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, không tệ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, đem Lục Không Ông toàn thân xem lượt. Một cái cửa hạ đệ tử, như thế dò xét tông chủ, là thập phần bất kính sự tình. Nhưng là, lúc này Lục Không Ông tùy ý Yến Thập Tam nhìn xem, lại để cho Yến Thập Tam nhìn xem triệt để. Tông chủ vậy mà đã đạt tới nhân hoàng cảnh giới. Yến Thập Tam dùng mắt ưng nhìn rõ ràng chi về sau, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trước kia hắn chưa từng có nghĩ đến sự tình. Tại trước kia, hắn vẫn cho là Lục Không Ông là thông thiên cảnh giới, thực là vì loại này vào trước là chủ nguyên nhân. Yến Thập Tam cho rằng Lục Không Ông đạo hạnh sẽ không so Lý Lão Cường. Nhưng là, hiện tại xem xét, dọa Yến Thập Tam nhảy dựng. Tự tính toán không có tôn lão người, Lý Lão cũng không phải Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ. Là nhân hoàng cảnh giới, nhưng, không có nhân hoàng thực lực. Lục Không Ông cười khổ một cái, nói ra, ta năm đó đạt đến nhân hoàng cảnh giới, trên thực tế là không có nắm chắc. Nhưng, tự cao thiên phú hơn người, cưỡng ép phạt mệnh, tuy nhiên sống qua phạt mệnh, nhưng, lại xuất hiện vấn đề thật lớn, một cái rất lớn chỗ thiếu hụt không cách nào đền bù. Làm cho có nhân hoàng cảnh giới, lại không có nhân hoàng công lực. Tựa như đào nước kênh mương đồng dạng, đào được chỗ mục đích, nhưng, nước lại không có lưu tới đó. Nghe đồn Vãn Vân Tông ngàn năm trước đã từng có người độ nhân hoàng kiếp, nói như vậy, năm đó độ nhân hoàng kiếp không phải lão tông chủ, mà là tông chủ ngươi. Yến Thập Tam đều kinh ngạc, Lục Không Ông vẫn luôn là ốm yếu bộ dáng, nhưng hắn cho Yến Thập Tam ấn tượng nhưng lại cường ngạnh hữu lực, hắn chưa từng có nghĩ tới Lục Không Ông đạo hạnh xảy ra vấn đề, cho nên, hắn một mực đều không có lưu ý qua Lục Không Ông, có khi hắn thậm chí là, hoài nghi Lục Không Ông cái này ốm yếu bộ dáng là giả ra đến, chỉ dùng để đến mê hoặc người khác biểu hiện giả dối. Thật không ngờ Lục Không Ông thân thể thật sự có hỏi, đạo hạnh chỗ thiếu hụt. Đúng vậy, là ta. Lục Không Ông thần sắc không khỏi chịu buồn bã. Nói ra, năm đó ta cưỡng ép phạt mệnh, gặp thật lớn nguy hiểm, lúc ấy là sư phụ ta dùng toàn thân đạo hạnh chấn đè lại cắn trả, mới bảo trụ ta, đáng tiếc, lão nhân gia ông ta lại vì vậy mà ném đi một thân đạo hạnh, không có có bao nhiêu đầu năm, lão nhân gia ông ta tự đi về cõi tiên. Cưỡng ép phạt mệnh, đây là cực kỳ chuyện nguy hiểm, một khi phạm sai lầm, nhẹ thì hủy diệt một thân đạo hạnh, nặng thì tan thành mây khói. Tông chủ cái này vấn đề rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói so ba tổ còn muốn nghiêm trọng. Ba tổ là tẩu hỏa nhập ma, ngươi nhưng lại đạo hạnh chỗ thiếu hụt, mặc dù nói, tông chủ không có có nguy hiểm tánh mạng, nhưng, đạo hạnh chỗ thiếu hụt, bổ di, trong đó độ khó khăn, sẽ không thấp hơn ba tổ. Yến Thập Tam trầm ngâm nói. Chẳng lẽ nói, không có chi? Nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông không khỏi thần sắc siết chặt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, người khác hoặc là không có chi, nhưng, gặp ta, tự không là vấn đề. Ta có một cái phương thuốc cổ truyền, có thể luyện một loại cổ đan. Tên là Bổ Đạo Đan, chuyên môn trị liệu tông chủ loại tình huống này, chỉ cần đan thành, nhất định có thể trị tốt tông chủ đạo hạnh chỗ thiếu hụt. Hảo tiểu tử, có ngươi, ta là không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là Vãn Vân Tông phúc tướng. Lục Không Ông không khỏi chịu đại hỉ, khen. Bất quá, có một vấn đề. Yến Thập Tam trầm ngâm nói, mặt khác dược liệu, chúng ta có thể gom góp đủ, tổ truyền dược điền nội không có dược liệu, trong tay của ta còn có mấy vị, nhưng, có một mặt thứ đồ vật, chúng ta không có. Cự Linh Chân Huyết. Lục Không Ông trầm giọng nói. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, cự linh chân huyết. 10 vạn năm trở lên cự linh chân huyết, dùng tông chủ ngươi tình huống như vậy, tốt nhất là 12 vạn năm đến 14 vạn năm cự linh chân huyết, như vậy cự linh chân huyết, khó, rất khó tìm, có tiền cũng mua không được. Lúc này đây triều tịch thánh địa có thể xuất ra 20 vạn năm cự linh chân huyết, đều đem ta lại càng hoảng sợ. Lục Không Ông cũng không khỏi chịu trầm mặc, cự linh chân huyết, là đoạt tay không so đồ vật. Đặc biệt là 10 vạn năm trở lên cự linh chân huyết, càng là có tiền mà không mua được, tìm cũng khó khăn tại tìm được. Đối với 14 vạn cự linh, Yến Thập Tam cũng không phải rất có nắm chắc, dù sao thứ này công kích quá là nhanh, hắn chảm tiên cổ hạc chém không trúng, chỉ sợ rất nguy hiểm. Không. Lục Không Ông lắc đầu, cắn răng một cái, nói ra, ta đi mời giáo sư tổ, thỉnh giáo lão nhân gia ông ta ra tay, chỉ cần lão nhân gia ông ta ra tay, nhất định có thể chém xuống cái này một đầu 14 vạn năm cự linh. Ta về trước tông môn, ngươi có thể dừng lại tại triều tịch thánh địa, tham gia thoáng một phát giao dịch tụ hội, buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt. Yến Thập Tam cũng tin tưởng tôn lão người thực lực, hắn viết xuống đan phương, nói ra, trước hết để cho Diệp lão xứng tốt đan phương bôi thuốc, nếu có cự linh chân huyết, ta sau khi trở về tự khai lò luyện đan. Cái này quan hệ đến Lục Không Ông đích nhân sinh cuộc sống con đường, Lục Không Ông càng là không dám lãnh đạm, hảo hảo thu về đan phương, hắn liền dừng lại đều không có dừng lại. lại để cho Lý Lão lưu lại tự vội vàng chạy về Vãn Vân Tông rồi. Mà lưu lại Lý Lão, nhưng lại thật cao hứng, vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai vừa cười vừa nói. 13 nha, thuật luyện đan của ngươi đó là càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi, chúng ta gần đây săn vài đầu 5 vạn năm trở lên cự linh, hắc, chúng ta ba cái lão già khọm, để lại một phần, những thứ khác đều cống hiến cho tông môn rồi, ngươi chừng nào thì mở lại mấy lô. Lý Lão, ngươi đây không phải muốn giày vò mạng của ta sao? Mỗi ngày khai lò, mệt mỏi đều mệt chết ta. Yến Thập Tam cười khổ nói, hiện tại Diệp Lão luyện đan thuật quá tiến, lại để cho lão nhân gia ông ta khai lò cũng được nha. Không được. Lý Lão trừng mắt nói ra, nếu như ngươi nói là cao cấp cự linh đan, lại để cho hắn khai lò ta không có ý kiến, dù sao, cái kia cấp bậc cự linh đan không cần cửu chuyển đều được. Đỉnh cấp cự linh đan, không cửu chuyển, thật lãng phí, chúng ta ba cái lão già khọm thế nhưng mà đánh bạc mạng già đi chém như vậy, vài đầu 5 vạn năm thọ nguyên cự linh, quý giá như vậy đồ vật, khẳng định phải luyện cửu chuyển. Tự tính toán lão Diệp bây giờ có thể luyện ra cửu chuyển, đó cũng là xa xa không bằng ngươi. Ngươi một khai lò tựu là đầy lô cửu chuyển, hơn nữa là 108 khỏa. Được rồi, tông chủ sự tình xử lý về sau, ta khai mấy lô, ai kêu ta mệnh như vậy khổ đây này. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải một lời đáp ứng ra rồi. May mắn là, đỉnh cấp cự linh đan, không giống Vui Cười Tam Thiếu cần có cái loại này cự linh đan khó như vậy luyện, nếu không, liên tiếp khai mấy lô, chính hắn đều không chịu đựng nổi. Sau khi trở về, ngươi cũng được nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện đem cái kia phần triều tịch chân huyết dùng. Để thoáng một phát đạo hạnh, Lý Lão cũng biết Yến Thập Tam không dễ dàng, thương cảm nói. Yến Thập Tam gật đầu đáp ứng. Đan thành chi về sau, Yến Thập Tam nhất phái nhẹ nhõm, tại Lam Vũ Yến cùng đi xuống, du lịch triều tịch thánh địa, Yến Thập Tam cũng không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, trước nay chưa có nhẹ nhõm, đã không có cốc áo gai cái này một đám người triều tịch thánh địa, hiện tại xem là thuận mắt nhiều hơn. Lúc này đây luyện đan, Yến Thập Tam cũng là áp lực rất lớn, tuy nhiên hắn đối với thuật luyện đan của mình rất có tự tin. Nhưng, cái này dù sao cũng là thiên tôn chuyên hưởng cự linh đan, hắn cũng là lần đầu tiên luyện, không thể không coi chừng không một chút phân tâm. 10 ngày sau, triều tịch trong thánh địa bộ giao dịch tụ sẽ bắt đầu cử hành, vì 3 tổ luyện đan, trận này giao dịch một mực chỉ hoãn, hiện tại đan thành, triều tịch thánh địa cao thấp cũng đều thở dài một hơi, cho nên đúng hạn cử hành. Giao dịch thời gian chỉ hoãn lâu như vậy, triều tịch thánh địa sở hữu bàng chi đều đến đông đủ, không có một cái nào bàng chi rơi xuống. Triều tịch thánh địa là đại môn phái. Bàng chi qua ngàn, tuy nhiên bàng chi qua ngàn, trên thực tế, thực lực có thể bên trên được mặt bàn chính là giải rác không có mấy, coi như là Vãn Vân Tông có được bàng chi cũng là vài trăm. Rất nhiều bàng chi đều là rất nhỏ môn phái, có chút bàng chi thậm chí là chỉ có 10 cái tu sĩ, hơn nữa đạo hạnh rất thấp. Chính thức có thể bên trên được mặt bàn cũng tự như vậy mấy cái bàng chi, đương nhiên, không có có người nào bàng chi có thể cùng Vãn Vân Tông so sánh với. Dù sao, Vãn Vân Tông là triều tịch thánh địa cường đại nhất bàng chi. Thậm chí có một lần thực lực vượt qua triều tịch thánh địa. Bên trong giao dịch tụ hội, không chỉ là môn phái ở giữa giao dịch, nhưng lại có đệ tử ở giữa giao dịch, cho nên, giao dịch bắt đầu chi về sau, triều tịch thánh địa chuyên môn mở một cái phường thị, lại để cho bất kỳ một cái nào bàng chi đệ tử đều có thể ở chỗ này, bày quầy bán hàng giao dịch, ở chỗ này giao dịch dùng tự nguyện làm nguyên tắc, có thể dùng huyết tủy mua bán, cũng có thể dùng vật với tư cách chủ tông triều tịch thánh địa. Tại đây phường thị bên trên cũng chuyên môn có cửa hàng mua bán các loại thứ đồ vật. Đương nhiên, bàng chi đệ tử ở chỗ này mua bán thứ đồ vật, sẽ có nhất định được ưu đãi, dù sao, loại này bên trong giao dịch là triều tịch thánh địa một lần phản hồi bàng chi giao dịch, triều tịch thánh địa cũng không có muốn từ lúc này đây giao dịch trong kiếm tiền. Giao dịch cử hành 5 ngày sau đó, môn phái ở giữa giao dịch mới bắt đầu, sở hữu môn phái kể cả triều tịch thánh địa, Vãn Vân Tông nhân vật chủ yếu đều tề tụ một đường, đây cũng là một lần triều tịch thánh địa, sở hữu bàng chi môn phái thủ lãnh quen biết cơ hội. Bởi vì Lục Không Ông không có dự họp trận này giao dịch. Trận này giao dịch do Lý Lão dự họp, Yến Thập Tam tả hữu vô sự, cũng đi theo dự họp trận này giao dịch. Ta đây là lãnh tâm thiết, chế tạo linh chỉ cảnh giới.